Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, cảnh cáo. Trước tiên thử tìm xem Tesseract đi. Theo tiến sĩ Banner mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, ánh mắt của mọi người nhìn sang. Banner vồ vồ đầu của chính mình, nói: Sự tình phát sinh đều là đến giải quyết. Ở trong lòng vì là tiến sĩ Banner điểm cái đại đại tán. Nick Fury đồng ý nói. Tiến sĩ Banner nói không sai. Thật là một người tốt. Cùng sau khi biến thân cuồng bạo dáng dấp. Hoàn toàn là hai người. Nhìn Bruce Banner. Russell ở trong lòng nỉ non một tiếng sau. Đem sự chú ý chuyển qua chuyện lần này trên. Mà theo tiến sĩ Banner mở miệng. Bên trong phòng họp lạnh lẽo bầu không khí. Rốt cục dần dần trở nên bình thường lên. Lần theo Tesseract, Bruce Banner là chuyên nghiệp. Hơn nữa Tony cùng Russell. Rất nhanh một cái có thể được phương pháp liền thảo luận đi ra. Có điều, chưa kịp mọi người đem thảo luận ra biện pháp phó chư với hành công. Biến cố mới liền xuất hiện. Quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Người không phải duy nhất. Người không phải duy nhất. Ta là xếp tướng quân. Ta đến từ một cái xa xôi thế giới. Ta xuyên Việt tinh chi hải tới chỗ này. Các ngươi ẩn náu một tên đến từ ta hành tinh người. Ta muốn cầu các ngươi trao trả người này. Do bản thân quản giáo. Bởi vì không biết tên nguyên nhân. Hắn lựa chọn ẩn giấu hành tung của hắn. Hắn nỗ lực hòa vào các ngươi. Hắn xem ra với các ngươi như thế. Nhưng hắn không phải một phần của các ngươi tử. Biết trước mắt hắn vị trí người. Trái đất tương lai liền nắm giữ ở trong tay của các ngươi. Canel, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hạn ngươi trong 24 giờ đầu hàng. Bằng không, trái đất hậu quả do ngươi gánh chịu. Không muốn hoài nghi thực lực của chúng ta. Trái đất các ngươi được gọi là SHIELD tổ chức đã lĩnh hội quá. Tin tưởng các ngươi sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nhìn bất thình lình tin tức. Toàn bộ phòng họp người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Có chút mông, bọn họ còn định tìm kẻ địch đây. Không nghĩ tới kẻ địch dĩ nhiên trước một bước phát sinh uy hiếp thông báo. Ở chúng ta nhìn thấy cái tin tức này cùng thời khắc đó. Cái tin tức này ở toàn thế giới trong phạm vi tiến hành rồi truyền phát tin. Bất luận là TV, máy vi tính vẫn là điện thoại di động. Hết thảy đều ở truyền phát tin cái tin này. Hugh sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như bọn họ đúng là cướp đi Tesseract những người kia lời nói. Sức mạnh của bọn họ cùng khoa học kỹ thuật. So với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nick Fury dùng tay nhẹ nhàng đốt trán của chính. Mình, trên mặt mang theo suy tư vẻ. Chậm rãi nói. Canel, 24 giờ. Chấm ngoặc kép. Hugh, đem toàn thế giới hết thảy gọi danh tự này người. Toàn bộ tìm ra. Tiến hành sàng lọc kiểm tra. Chờ chút, Russell nói, nếu như người này có lòng ẩn giấu lời nói, gặp không thay đổi cái tên sao? Đừng uổng phí thời gian. Tuy rằng hắn biết xếp tướng quân tìm chính là ai, biết Superman trái đất tên, thế nhưng hắn nhưng không có cách nào nói ra khỏi miệng. Bởi vì không có cách nào giải thích hắn làm sao sẽ biết. Có điều, cho dù hắn không nói, ở thu được uy hiếp thông báo sau. Lấy Superman tính cách, vì không liên lụy đến những người khác, cũng sẽ xuất hiện đi. Lại như là nguyên lai nội dung vở kịch như thế. Nick Fury ngạc nhiên, cười khổ một tiếng, nói, có chút cuống lên, nói như vậy, tìm tới cái kia Canel. Hẳn là một cái không thể chuyện. Black Widow thì thầm bên trong, nhìn về phía Nick Fury, khả năng không lớn. Captain America trầm giọng nói một câu. Nói, trừ phi đối phương chính mình xuất hiện, bằng không, trận chiến này không thể tránh khỏi, nhưng là chúng ta căn bản không biết kẻ địch tin tức, không biết kẻ địch có bao nhiêu, không biết kẻ địch ở cái kia, không biết kẻ địch nắm giữ ra sao vũ khí, chuyện này làm sao đánh, Tony có vẻ lo lắng, vũ khí, Russell nhắc nhở, kẻ địch bản thân liền là cường hãn nhất vũ khí. Nghe vậy, trong lòng mọi người mát lạnh, liền cướp giật Tesseract, người phụ nữ kia biểu hiện ra cá nhân võ lực đến xem. có thể ngăn cản người của đối phương, rất ít có thể đếm được. Còn có một nghi vấn. Tiến sĩ Banner nghi ngờ nói. Coi như kẻ địch thật sự tìm tới cái kia Canel. Bọn họ thật sự gặp y theo lời hứa rời đi sao? Còn có, đối phương tại sao muốn cướp đoạt Tesseract? Captain America trầm ngâm nói. Nếu như chỉ là vì triển hiện sức mạnh của chính mình lời nói. Bọn họ đều có thể lấy lựa chọn một chỗ loại cỡ lớn căn cứ quân sự. Ý của ngươi là, Tony lạnh lùng nói. Bọn họ còn có những khác dự định. Ha ha, Russell đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Hướng mọi người nói, kỳ thực không cần thảo luận nhiều như vậy. Liền tình huống trước mắt đến xem, trận chiến này sẽ đánh lên tỷ lệ rất lớn. Nếu như vậy, cái kia chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Hà tất hoa vốn là không nhiều thời giờ ở phí lời trên đây. Đương nhiên, hy vọng đến thời điểm những này chuẩn bị đều là uổng phí thời gian. Russell nói không sai. Captain America mở miệng nói. Bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nick Fury hít sâu một cái. Nói, Hugh, người đi thăm dò Canel. Ta đi sắp xếp chuẩn bị chiến đấu. Tiến sĩ Banner nói, ta thử đi thăm dò Tesseract tung tích. Hy vọng có thể tra được kẻ địch hành tung. Phiền phức bác sĩ, Nick Fury nói một câu. Ngay lập tức mở miệng nói, nếu như chiến đấu thật sự không thể phòng ngừa. Hy vọng Banner bác sĩ đến thời điểm. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ Banner bất đắc dĩ cười cợt. Nói, ta biết, khi đó hầu so với ta hữu dụng nhiều lắm. Cảm tạ bác sĩ. Nick Fury nói tiếng cảm ơn. Tốt lắm, từng người chuẩn bị sẵn sàng đi. Captain America nói tiếng. Trước tiên đứng lên, chờ chút. Russell kêu một tiếng, không nói gì nhìn mọi người. Nói, còn có một việc đừng quên. Tony hỏi, cái gì? Magneto. Russell nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Lại làm cho người ở chỗ này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu như Magneto vào lúc này khởi xướng chiến tranh lời nói. Chấm ngoặc kép, Russell lời nói mặc dù còn chưa nói hết. Thế nhưng mọi người cũng đã nghĩ đến hậu quả. Hơn nữa, dựa theo Magneto mấy ngày nay sinh động trình độ đến xem. Thật là có lớn vô cùng có thể sẽ ở trong hai ngày này. Phát động người đột biến chiến tranh. Nick Fury sắc mặt trịnh trọng mà nói. Ta đi cùng Magneto đàm luận. Ngươi cùng hắn đàm luận. Russell hoài nghi nói. Ngươi còn có thể liên lạc với hắn. Ta có thể tìm giáo sư X. Nick Fury lo lắng nói. Hy vọng giáo sư X có thể khuyên nhủ Magneto. Khuyên nhủ Magneto. Hy vọng đi. Russell đối với này cũng không báo kỳ vọng quá lớn. Nếu như có thể khuyên nhủ lời nói. Giáo sư X đã sớm khuyên nhủ. Tuy rằng tình huống lần này vô cùng nguy cấp. Thế nhưng liền SHIELD những này bộ ngành liên quan ở Magneto trong lòng độ tin cậy tới nói. Lần này nguy cơ nói không chắc sẽ bị Magneto đánh giá vì là diễn kịch. Được rồi, đều mau nhanh hành động đứng lên đi. Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, Captain America lên giọng, cất cao giọng nói, chiến muốn đánh mới biết thắng thua. Không muốn chưa chiến trước tiên khiếp. Mọi người gật đầu. Nhanh chóng rời đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.